Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 149, Thần Long cầu nguyện. Sư huynh, ngươi đến cùng cho lão già kia thứ gì? Hắn làm sao lại sẽ đem Dragon Ball tặng cho ngươi? Trên đường trở về, Messia vẫn là không nghĩ ra. Thấy thế nào nàng đều không cảm thấy quy tiên nhân tên kia là cái gì sao thấu tình đạt lý người. Nhẹ như vậy xảo liền đem Dragon Ball cho. Thực sự không hợp logic. Mục Dương cười khẽ. Quy tiên nhân người này cái gì cũng tốt. Chính là có chút háo sắc. Me xía lông mày chọn lấy một cái. Tiếp tục nghe. Quy tiên nhân háo sắc sự tình nàng đã sớm nghe Mục Dương nói qua. Cũng thực tế cảm thụ qua. Mục Dương nói, khụ khụ, cái này làm giao dịch chính là một người muốn đánh một nguyện lần lượt, cho nên ta liền lấy ngươi mua những cái kia học tập tư liệu đổi viên này Dragon Ball. Messia nghe vậy lúc này gắt một cái, sắc mặt đỏ bừng nói, sư huynh, đó là của ta đồ vật, ngươi làm sao đem nó tặng người, quá cảm thấy khó xử. Kia là nàng mua được gia tăng niềm vui thú đồ vật. Hiện tại thế mà bị Mục Dương cầm đi cùng quy tiên nhân trao đổi Dragon Ball. Cái này nếu như bị ngoại nhân biết lời nói, hình tượng của nàng sẽ đổ sụp. Yên tâm, sẽ không có người biết đến. Nhìn thấy Mê Xía mắc cỡ đỏ mặt dáng vẻ, Mục Dương cười ha ha. Hắn thấy, dùng vài miếng CD đổi lấy quy tiên nhân Dragon Ball. Cái này mua bán không có chút nào ăn thiệt thòi. Vài miếng CD mới bao nhiêu tiền. Cùng Dragon Ball so ra đơn giản không đáng giá nhắc tới. Thẳng thắn nói. Hắn còn có chút cảm kích Me Xía mua những CD đó. Đây không phải thuận tiện nha. Chỉ là việc này tuyệt không thể bị Aesop lão sư bọn hắn biết. Nhất là những thứ này CD vẫn là Me Xía mua. Nếu không phải đánh gãy chân của nàng không thể. Tốt rồi, không nói trước những thứ này. Chúng ta tìm một chỗ triệu hoán thần long đi. Đổi đề tài, Mục Dương hướng phía bốn phía quan sát. Tìm kiếm thích hợp triệu hoán thần long địa phương. Me Xía nghe xong, cũng không lại níu lấy cái đề tài này không thả. Cùng Mục Dương cùng một chỗ tìm kiếm. Hai người nhanh chóng từ trên mặt biển lướt qua. Dồn dập gió lốc theo đuôi phía sau, cắt mặt biển, hình thành một đạo thật dài đuôi lưu. Quy tiên ốc phụ cận có thật nhiều hoang vu đảo nhỏ. Những thứ này đảo nhỏ như bàn cờ bên trên trải rộng quân cờ. Tại mặt biển bày biện ra từng cái điểm đen. Đương nhiên điểm đen cùng điểm đen trong lúc đó, thực tế khoảng cách khá xa. Từ lâu ra mọi người ra biển bắt cá khu tác nghiệp. Lúc này, Me Xía hai mắt tỏa sáng, chỉ về đằng trước xuất hiện một cái nhô ra điểm đen. Sư huynh, người nhìn phía trước có một cái đảo nhỏ, chúng ta có thể ở nơi đó triệu hoán thần long. Cái kia hòn đảo quả thật không tệ. Mục Dương gật đầu ừ một tiếng, hai người ra tốc hướng phía trước hòn đảo bay đi. Đây là một cái không tính lớn hòn đảo. Trên đảo thảm thực vật không nhiều, chung quanh có một vòng biến thành màu đen đá ngầm, kia là nước biển thủy triều thời gian bao phủ khu vực. Mục Dương đem 7 viên long châu lấy ra bày ở cùng một chỗ. Keng keng keng, như ổ chim bên trong đụng vào nhau, trứng, phát ra từng tiếng vang lên giòn giã. Cái này 7 viên long châu đụng vào nhau, lập tức tần số cao lóe lên. Mỗi một lần lấp lóe đều phát ra trầm thấp tiếng ông ông, giống như long ngâm. Sư huynh, làm sao triệu hoán thần long? Me Xía hưng phấn mà nhìn xem Dragon Ball. Mục Dương hít sâu một hơi, nhìn xem trên mặt đất chợt lóe chợt tắt Dragon Ball, nói với Me Xía, để cho ta tới, ngươi trước lui ra một điểm. Me Xía nghe xong, khéo léo thối lui đến một bên. Lúc này Mục Dương nhìn chằm chằm Dragon Ball hô to. Đây là hắn lần thứ nhất triệu hoán thần long. Tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Mặt khác, cái này la lên cũng rất xấu hổ. Vạn nhất không có gì phản ứng nhưng làm sao bây giờ? Cũng may chuyện như vậy hẳn là sẽ không phát sinh. Ra đi, thần long, như là một loại thần chú hô lên câu nói này. Sau đó lùi lại mấy bước lẳng lặng chờ đợi. Quả nhiên khi hắn hô lên câu nói này không lâu, 7 viên long châu lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh. Rất nhanh chân trời phiêu tới một mảng lớn mây đen, chung quanh lâm vào kinh khủng trong hắc ám. Sư huynh, bầu trời làm sao toàn bộ biến thành đen, nhìn xem giống như nhật thực cảnh tượng. Me xía khẩn trương đi đến Mục Dương sau lưng, tay nhỏ lôi kéo Mục Dương cánh tay. Bọn hắn không phải là triệu hoán ra cái gì ác ma à? Đây là hiện tượng bình thường. Thần long ra sân thời điểm toàn bộ bầu trời đều sẽ lâm vào hắc ám. Mục Dương lôi kéo Me Xía lại lùi về phía sau mấy bước. Lúc này trên bầu trời tiếng sấm đại tác, 7 viên long châu kịch liệt lóng lánh. Không lâu, một nhúm mãnh liệt ánh sáng vàng phóng lên tận trời, cùng trên bầu trời tia chớp kêu gọi kết nối với nhau. Thần long liền muốn đi ra. Mục Dương ngẩng đầu, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào. Me Xía há to miệng, cái này thần long ra sân, trang diện thật đúng là khí phái a. Ngâm, một tiếng cực lớn long ngâm vang vọng đất trời. Trên bầu trời, màu vàng ánh sáng cùng tia chớp dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hội tụ ra một đầu màu xanh lá quái vật khổng lồ. Thần long đã xuất hiện, tựa như kiếp trước trong truyền thuyết rồng đồ đằng, sừng như hươu, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, mọc đầy óng ánh lân phiến, nhìn qua uy mãnh, hùng tráng. Lúc này màu xanh lá thần long không ngừng tại mây đen bên trong xoay quanh, cuối cùng dùng lập lòe hào quang màu đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Dương cùng Me Xía. Thu tập được 7 viên long châu người, nói ra nguyện vọng của ngươi đi, ta có thể thỏa mãn của ngươi bất kỳ một cái nào nguyện vọng. Mục Dương buông ra Me Xía tay, nghiêm túc nhìn xem thần long. Thần long, ngươi có thể không để cho người ta trường sinh bất lão? Nếu như có thể, xin cho bên cạnh ta cô gái này thu hoạch được trường sinh bất lão thể chất. Mục Dương nói xong, lẳng lặng chờ đợi lấy thần long trả lời. Chính hắn đã có được viễn siêu thường nhân tuổi thọ, hơn nữa có thể dự tính tương lai sẽ còn càng thêm trường thọ. Hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là mình thê tử Me Xía có thể hay không thường bạn tại bên cạnh mình, cho nên tăng lên Me Xía tuổi thọ là hắn lần này triệu hoán thần long hàng đầu mục đích. Me Xía nghe được Mục Dương nói ra nguyện vọng, lập tức cảm động đến tột đỉnh. Một đôi ánh mắt như nước trong veo phong tình vạn chủng mà nhìn chằm chằm vào vị hôn phu của mình. Trên bầu trời, thần long trầm mặc thời gian rất lâu. Âm thanh vang dội ở trên bầu trời quanh quẩn. Nhân loại, của ngươi nguyện vọng này không cách nào thực hiện. Huyết mạch, linh hồn, ngay cả tuổi thọ đều là vượt ra khỏi thiên thần quyền hạn đồ vật. Ta có thể thực hiện nguyện vọng không thể vượt qua thiên thần quyền hạn. Thiên thần là 3 cấp thứ, nguyên thần linh, quyền hạn của hắn chỉ có thể xử lý 3 cấp trở xuống sinh mệnh. Hơn nữa còn là cá thể thực lực không thể quá mạnh sinh mệnh. Đối với sinh mệnh cá thể như thế, nhưng là đối với những cái kia không có sinh mệnh, tỉ như tinh cầu, vật chất loại hình, thiên thần quyền hạn ngược lại sẽ rộng rãi rất nhiều. Nguyện vọng này không thể thực hiện sao? Thần long trả lời để Mục Dương có chút thất vọng, bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như thần long có năng lực thay đổi một người huyết mạch cùng linh hồn lời nói, như vậy cầu nguyện để tất cả sinh mệnh biến thành ma nhân bu hoặc là người Saiyan, thứ 7 vũ trụ lập tức liền sẽ biến thành mạnh nhất vũ trụ. Vậy liền quá trái với quy tắc, thần long lực lượng không thể vượt qua thiên thần quyền hạn. Thiên thần là 3 cấp thứ nguyên, mà huyết mạch, linh hồn, ngay cả tuổi thọ, những vật này ít nhất là cần Kaioshin đẳng cấp mới có thể nắm giữ quyền hành. Thần long không thể để cho tự nhiên tử vong sinh mạng thể phục sinh. cũng là bởi vì tuổi thọ nguyên nhân. Muốn một người trường sinh bất lão lời nói, địa cầu Dragon Ball không được, Namek Dragon Ball cũng không được. Vậy cần cấp bậc vũ trụ siêu cấp Dragon Ball mới được. Bởi vì siêu cấp Dragon Ball người chế tạo là Long Thần Zarama. Đó là chân chính cấp bậc vũ trụ đại thần. Quyền hạn của hắn mới thật sự là đủ cường đại. Nhân loại, mời đổi một cái nguyện vọng. Tỉ như để cho người ta phản lão hoàn đồng. Nửa ngày đằng sau, thần Long chủ động nói ra. Phản lão hoàn đồng là đánh gần cầu. Nhưng cũng có thể kéo dài một người sinh tồn thời gian. Mục Dương cũng là lắc đầu. Hắn ngẫm nghĩ một lát. Lớn tiếng nói ra chính mình dự bị nguyện vọng. Thần Long, mời nói cho ta, như thế nào tiêu trừ thuốc trường sinh bất lão tai họa ngầm. Khiến người đã có thể trường thọ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu luyện. Nói xong, Mục Dương lẳng lặng mà nhìn xem Thần Long. Nếu như ngay cả nguyện vọng này đều không thể thực hiện, vậy liền quá thất vọng rồi. Thần Long trầm mặc rất lâu, tựa hồ tại suy nghĩ nguyện vọng này phải chăng phù hợp quyền hạn. Rất lâu về sau, Thần Long mở miệng, nguyện vọng này có thể thực hiện. Ngươi là có hay không cần thực hiện nguyện vọng này? Rõ, Mục Dương chém sắt như chém bùn nói. Hắn cũng không yêu cầu xa vời trực tiếp từ Thần Long nơi đó đạt được không có tai họa ngầm trường. Sinh bất lão thuốc, bởi vì kia là không thực tế. Thần Long không biết chế tạo loại kia ảnh hưởng quy tắc đồ vật. Không bằng đường cong cứu quốc, cầu nguyện đạt được tiêu trừ tai họa ngầm biện pháp. Sau đó lại để thần mèo Karin đi luyện chế tốt. Nghe được Mục Dương trả lời, Thần Long hai con mắt bỗng nhiên lấp lánh lên đỏ như máu ánh sáng. Dễ dàng đến cực điểm, nguyện vọng này có thể thực hiện. Theo Thần Long sáng lên đỏ như máu ánh sáng, Thần Long lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng, thẩm tra tiêu trừ thuốc trường sinh bất lão tai họa ngầm phương pháp. Lúc này, Thần Long mở miệng. Chế tạo thuốc trường sinh bất lão cần dùng đến bất tử trong rừng rậm bất tử thảo. Lại câu đổi tháp Karin phía trên đại biểu cho quá khứ. Hiện tại, tương lai thần thủy, ba loại thần thủy pha chế rượu cùng một chỗ có thể tạo ra kịch độc siêu thần thủy. Kết hợp bất tử thảo áp dụng khác biệt tỷ lệ, liền có thể luyện chế ra thuốc trường sinh bất lão. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng mà dạng này trường sinh không giả thuốc, là lấy trong thân thể tiềm lực làm đại giá. Phục dụng đằng sau sẽ thật to hao hết tiềm lực thân thể con người. Giải quyết chi pháp, tại luyện chế thuốc trường sinh bất lão thời điểm, tăng thêm hoàng tuyền chi thủy. Dùng hoàng tuyền chi thủy tách ra thuốc trường sinh bất lão bên trong tai họa ngầm. Thay thế tiềm lực thân thể con người. Thần Long chậm rãi nói xong. Mục Dương cẩn thận nghe, ánh mắt không khỏi tỏa sáng. Trường sinh bất lão thuốc tiêu hao chính là nhân thể tiềm lực. Nhưng là tăng thêm hoàng tuyền chi thủy về sau. Để hoàng tuyền chi thủy thay thế tiềm lực thân thể con người tiến hành tiêu hao. Cái này bảo lưu lại người dùng tiềm lực. Diệu a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.